Toàn năng khí thiếu, chương 285, cao thủ trong dân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên bảo Christopher cởi vớ ra rồi rửa chân sạch sẽ, dù nói rằng làm bác sĩ thì không thể ghét bỏ người bệnh, nhưng không phải người mùi chân thối thì vẫn tốt hơn. Sau khi lau khô chân cho Christopher, Tần Xuyên bắt đầu dùng ngón tay ấn huyệt trên lòng bàn chân của ông ta. Chấm, vừa ấn, hắn vừa đưa một luồng hỏa liên chân khí tinh thuần vào trong cơ thể của Christopher. Giờ phút này, trên khuôn mặt của Tần Xuyên không có chút ý tứ vui đùa nào, ánh mắt hắn chuyên chú tinh tế cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể của Christopher. Hai cô nhân viên massage xem không hiểu lắm, chỉ cảm thấy không khí xung quanh hơi nóng lên, cũng hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên họ gặp một người khách có kỹ thuật massage cao siêu như vậy, tuy nhiên khách đã muốn làm như vậy, các cô cũng không có ý kiến, lại còn đỡ mất công sức. Ngược lại Liễu Hàn Yên hơi nheo mắt dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng cô rất thông minh, biết rõ sở dĩ Tần Xuyên tới đây là muốn mượn việc massage chân để ngụy trang, che giấu tai mắt của người khác, cho nên cô không hỏi, không nói gì. Chân khí cửu phẩm thanh liên có thể được che giấu rất kín đáo, hơn nữa Tần Xuyên cũng không nhả một lúc quá nhiều chân khí, mà chỉ nhẹ nhẹ như tơ, người ngoài không thể nhận ra. Tần Xuyên làm như vậy là vì suy xét đến hoàn cảnh của mình lúc này. Ngày hôm nay hắn trở về Tần gia, không như vẻ ngoài yên ổn, rất nhiều người của Tần gia đều tràn đầy địch ý đối với hắn. Mặc dù hắn không coi đám người đó vào đâu, nhưng trước mắt hắn vẫn không thể xác định trong nội bộ Tần gia có ẩn giấu thế lực muốn gây bất lợi đối với hắn, nếu như để lộ thực lực quá sớm, chẳng khác nào khiến người khác đề cao cảnh giác chĩa mọi mũi dùi vào hắn. Hắn muốn bộc lộ tài năng ở một chừng mực nhất định, để không phải chịu quá nhiều hạn chế, nhưng cũng không muốn bộc lộ quá nhiều, ít nhất thì không cần phải để lộ chân khí của mình, chỉ vì trị liệu cho Christopher. Sau hơn 10 giây, Christopher có cảm giác cả người đều nóng lên, dường như mỗi khớp xương đều ấm nóng, toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái, hình như đã rất nhiều năm không có được cảm giác dễ chịu như vậy. Quan trọng nhất là ông ta phát hiện những ngón tay ở tay trái của mình đã khôi phục cảm giác. Đó là cảm giác nóng hầm hập, hì hì tiểu khắc một vài tiếng đồng hồ nữa là anh có thể khôi phục hoàn toàn, bây giờ cứ tiếp tục làm massage đi đã. Christopher kích động đến nỗi suýt nhảy dựng lên, gật mạnh đầu. Người anh em Tần Xuyên thì ra massage chân lại hiệu quả như vậy. Phương pháp chăm sóc sức khỏe của Hoa Hạ quả nhiên lợi hại. Tần Xuyên xua ao tay ý bảo đừng quá kinh ngạc, đó chỉ là bước đầu mà thôi. Hắn thấy thời gian đã đủ, liền hướng về phía hai nữ nhân viên, nói. Hai cô tới đây cứ ấn theo những huyệt vị mà tôi nói lúc nãy nhé. Hai cô gái cũng không thấy có gì đặc biệt, những huyệt vị mà Tần Xuyên hướng dẫn có vẻ cũng chỉ là những huyệt vị bình thường để chăm sóc sức khỏe. Nhưng các cô cũng không dám nói gì, chỉ theo đó mà làm. Tần Xuyên tới nằm lên một chiếc sofa, vừa tiếp nhận massage, vừa tiếp tục tán dóc với Christopher, nói về công hiệu rất lớn của môn xoa bóp bí truyền của hắn. Tinh thần của Christopher cũng rất sảng khoái, cười ha hà kể lại sự anh dũng của mình trong cuộc chiến năm xưa, còn liên tục nhắc lại lời mời Tần Xuyên đến thăm quê ông ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em Tần Xuyên, sau khi tôi xuất ngũ, liền cưới vợ, rồi tiếp nhận tập đoàn tài chính Astra từ cha vợ của tôi, 20 mấy năm qua, luôn cẩn trọng làm việc. Trước kia tôi gặp toàn một đám doanh nhân và chính khách bảo thủ và thối nát, lần đầu tiên một gặp được một thanh niên có tri thức uyên bác, lại nói chuyện thú vị như cậu vậy. Nếu có cơ hội, nhất định cậu phải tới Thụy Điển, nếu không thì tới châu Âu cũng được, tôi nhất định phải kết giao với một bằng hữu như cậu. Tần Xuyên vui vẻ nói, tôi thích nhất là kết giao bằng hữu với người có tiền, anh đã nói như vậy, đến lúc đó tôi dắt díu cả nhà tới tìm anh thì cũng đừng có ghét bỏ tôi. Christopher cười đáp, chỉ cần cậu tới, thì có dắt theo bao nhiêu người nhà cũng không hề gì. Ha ha, suy cho cùng, tính cách của Christopher rất hào sảng, chỉ có điều hầu hết mọi người đều quá chú ý tới tư cách chủ tịch tập đoàn của ông ta, mà không để ý tới xuất thân của ông ta. Chấm, Tần Xuyên thì ngược lại, trước hết hắn nói chuyện phiếm, nắm bắt được những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng Christopher, cho nên khiến ông ta cảm thấy hết sức hợp ý, việc này có vẻ như không liên quan tới trị liệu, nhưng thật ra lại rất quan trọng. Nắm tâm lý bệnh nhân, mới có thể khiến bệnh nhân tin tưởng, nói cách khác nếu không tin tưởng, Christopher sẽ không đồng ý đi massage chân. Đương nhiên, Christopher cũng nhận thấy Tần Xuyên là một nhân tài thật sự, cho nên ông ta mong muốn hiểu thêm về hắn và làm bạn với hắn. Gần ngâm chân xong, sắp tới lúc xoa bóp lưng, Tần Xuyên cho một nữ nhân viên ra ngoài, rồi cười tủm tỉm đi tới trước mặt Liễu Hàn Yên, nói. Bà xã, để tỏ lòng áy náy, anh sẽ rửa chân cho em. Liễu Hàn Yên nghi hoặc. Anh áy náy về cái gì? Ngay trước mặt em, anh lại để những cô gái khác sờ soạng vào chân của người chồng đẹp trai, phong độ của em, anh biết em chắc chắn nổi máu ghen, cho nên để đoái công chuộc tội anh sẽ rửa chân cho em. Liễu Hàn Yên lắc đầu, nói thẳng, tôi không sao cả, ngay cả Tần Xuyên có lăn lộn trên giường với những cô gái khác, cô cũng không để tâm, việc này đối với cô không chẳng có ý nghĩa gì. Tần Xuyên đành mỉm cười, nói, vậy thì, coi như tăng cường tình cảm vợ chồng vậy. Tiểu Yên Yên à, ngoan nào, để anh rửa chân cho em. Anh là bác sĩ mà, mát xa thoải mái lắm. Liễu Hàn Yên chịu thua trước sự kiên trì của hắn, đành phải ngồi xuống, để mặc hắn cởi vớ cho mình. Tần Xuyên nắm bàn chân trắng nõn của người đẹp, bắt đầu xoa chân cho cô. Do tu luyện thiên huyễn băng ngưng, nhiệt độ cơ thể của Liễu Hàn Yên dễ dàng hạ xuống thấp đến kinh ngạc. Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 36 độ, nhưng nhiệt độ của Liễu Hàn Yên chưa tới 30 độ, thậm chí có thể hạ xuống 26 độ. Cho nên, sờ vào chân Liễu Hàn Yên, Tần Xuyên cảm thấy lành lạnh, vừa mịn màng vừa mềm mại, rất là thoải mái. Tần Xuyên vuốt ve bàn chân thanh tú của vợ yêu thích không muốn rời tay, đến nỗi tự cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải mình bị nghiện chân đẹp rồi. Ban đầu, Liễu Hàn Yên nghĩ ngâm chân cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi Tần Xuyên sử dụng các kỹ xảo massage chân chính kích thích một số huyệt vị của cô, rốt cuộc Liễu Hàn Yên cảm thấy hai chân tê tê, rất dễ chịu nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Khuôn mặt của cô gái vốn luôn lạnh như băng, bắt đầu đỏ ửng lên. Bà xã, dễ chịu không? Có, Liễu Hàn Yên rất thành thật, ánh mắt hai người giao nhau, một chút tình cảm nhen lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Xuyên ngẩn ngơ mỉm cười cười, thật ra hắn cũng được sờ rất thoải mái. Christopher nhìn thấy cảnh này, chậc lưỡi hâm mộ, cậu em Tần Xuyên này, cậu thật là may mắn, có y thuật thần kỳ, lại có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Tần Xuyên đắc ý mỉm cười, nhưng trong lòng tự nhủ tôi còn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ nữa kia. Trong phòng, ba người thong dong vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài, người của Tần gia lại phiền muộn bấy nhiêu, ai nấy đều hết sức sốt ruột. Để không quấy rầy Tần Xuyên chữa bệnh, thậm chí Tần Hán còn bao nguyên tiệm, khiến chủ tiệm hết sức mừng rỡ. Trong đại sảnh, người của Tần gia bàn chuyện nên ứng phó như thế nào với tình hình kế tiếp. Thật ra mọi người cũng không nghĩ Tần Xuyên sẽ trị được bệnh của Christopher, nếu không phải chính vị khách quý muốn tới đây, họ đã nhất quyết không đi. Cái thằng bé Tiểu Xuyên này, rốt cuộc có trị được hay không, thật là sốt ruột chết đi được. Tần Minh đi tới đi lui, tứ thúc công rất bất mãn, gia chủ, sao anh lại để cho nó làm sằng bậy như vậy? Ngâm chân thì có hiệu quả gì chứ, nó chỉ giúp khơi thông khí huyết chứ hoàn toàn không có tác dụng gì lớn. Ông nội, hay là để cháu đi gõ cửa? Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, lẽ ra phải xong rồi chứ. Cứ lãng phí thời gian như thế này, e rằng Christopher tiên sinh sẽ càng tức giận. Đúng lúc này, đột nhiên từ hành lang vọng tới tiếng nói cười vui vẻ. Ôi, cảm tạ thượng đế, quá sức thần kỳ, tôi có cảm giác nếu bây giờ mà quay về Thụy Điển, sẽ có thể tham gia thi đấu bóng đá cộng đồng được rồi. Christopher mang đôi vớ chất lượng kém của tiệm, thậm chí ngay cả giày cũng không mang, dẫm chân lên nền gạch mà chạy ra ngoài. Quả thật ông ta đã rất lâu rồi mới cử động linh hoạt được như vậy, cho nên phấn khởi chạy một vòng quanh đại sảnh, không ngừng vung vẩy hai tay, nhanh nhẹn như đã khôi phục được tuổi thanh xuân. Già trẻ lớn bé của Tần gia mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau, trên mặt mọi người như khắc lên bốn chữ. Không có khả năng, đây là, tứ thúc công muôn ngất xỉu, chuyện này đã kích quá lớn vào sự tin tưởng của ông ta. Chấm, Tần Hán cũng nhìn chằm chằm, không dám tin tưởng, cũng không nói nên lời. Hai cha con Tần Uy Tần Hà như vừa bị ăn một cái tát từ trong phổi, như có luồng khí sắp nổ tung, nhưng lại phải gắng gượng vui cười. Christopher tiên sinh, ngài, hoàn toàn khôi phục rồi sao? Tần Minh vui mừng hỏi. Đúng vậy, thật là lợi hại, chăm sóc sức khỏe tốt lắm. Christopher giơ ngón tay cái lên, đi tới trước mặt Tần Xuyên, kích động hoa tay múa chân, tạo hình thành một trái tim, nói. Xuyên, I love you. Một tay ôm eo Liễu Hàn Yên, một tay Tần Xuyên cầm miếng dưa hấu do cửa tiệm tặng cho, vừa đi vừa ăn. Thấy Christopher, tỏ tình Tần Xuyên trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt chân thành đáp lại. I love you too, chấm, chỉ có điều Tần Xuyên lại nghiêng đầu hôn đánh chụt lên má Liễu Hàn Yên. Đám người của Tần gia cảm thấy trời đất như quay cuồng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên hai người lại, tình như lửa nóng, như vậy? Hơn nữa, lần đầu tiên họ trông thấy Tần Xuyên công khai ôm Liễu Hàn Yên, lại còn hôn cô. Đám con em trẻ tuổi của Tần gia vốn nghĩ là Liễu Hàn Yên hoàn toàn không coi trọng Tần Xuyên, nhưng lúc này đã thấy. Nữ thần, trong mắt bọn họ, đã bị cái tên nhà quê kia đoạt mất rồi. Tần Hà thấy cảnh đó, mắt như bốc lửa, dựa vào cái gì mà tên đó lại may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói bỗng dưng hắn cưới được một người đẹp như hằng Nga dáng thế, hôm nay gặp phải tình cảnh cùng đường như vậy, vậy mà hắn vẫn có thể mèo mù vớ cá rán, giải quyết được vấn đề nhanh như vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra, chỉ có Liễu Hàn Yên đờ đẫn liếc nhìn chồng, rồi đưa tay lau mặt bởi vì bị dính nước dưa hấu của hắn. Chuyện này thật sự quá tà dị, chỉ cần thực hiện một biện pháp chăm sóc sức khỏe bình thường, lập tức bình phục như cũ. Thất Thúc không bụng bự kêu lên, nói thay cho suy nghĩ của rất nhiều người. Hai cao thủ hàng đầu của Tần gia, phối hợp dùng châm cứu và tiên thiên chân khí đều vô tác dụng, rốt cuộc chỉ cần mát xa một lúc trong tiệm ngâm chân ở thị trấn, lập tức khỏi hẳn. Chuyện này, rốt cuộc có cái gọi là lẽ công bằng không vậy? Thế này thì còn ai cần tới bác sĩ? Tất cả mọi người cứ đi ngâm chân là xong. Tâm lý của Tần Hàn vốn rất vững vàng, nếu là người khác e rằng đã vội quay đầu tránh đi rồi. Tần Huy cố nở nụ cười tới gần, nói. Christopher tiên sinh, chúc mừng ngài. Rốt cuộc ngài đã bình phục khiến cho trong lòng chúng tôi như hất đi được một gánh nặng. Không không không, là tôi quá làm phiền mọi người chứ. Rất xin lỗi các vị của Tần gia, nếu tôi biết chỉ cần đi một lần tới tiệm ngâm chân là có thể chữa khỏi bệnh thì tôi đã không cáu kỉnh. Đây là do tôi không tìm hiểu kỹ càng, sau này tôi muốn nghiên cứu kỹ càng về biện pháp chăm sóc sức khỏe của Hoa Hạ. Christopher rất xúc động, cảm thấy một quốc gia có nền văn minh cổ như Hoa Hạ thật sự là có nhiều tri thức thật thâm ảo, quả nhiên là cao thủ trong dân gian. Cách chương.